Manh thê khó dỗ, thủ tịch cưng chiều vợ ngọt ngào. Chương 49, thay lòng đổi dạ. Góc chuyện audio.com. Chấm, chị, ý ý hai tay đặt ở trên đầu gối. Góc áo lộn xộn, ngũ quan đuôi lông mày. Đã sớm không còn vẻ chật vật mới vừa rồi bị Nam Vân bóp cổ. Gương mặt xinh đẹp thậm chí mang theo sán lạn mỉm cười. Bàn tay Tiêu Tĩnh Đình dưới cái sách tay nắm càng chặt. Trên mặt cật lực ra vẻ rộng lượng, nơi em ở chị cũng chưa tới mấy lần, mới vừa rồi cùng Vân ca suýt chút nữa choáng. Ý ý ôm lấy tai, hướng về lỗ tai đè ép, nghiêng đầu, mi mắt có chút chống cự, chỉ nhìn đầu gối Tiêu Tĩnh Đình, hơi mỉm cười nói, không có gì, đến nhiều lần thì sẽ không thấy xa lạ nữa, chị nhất định sẽ đến nhiều lần. Khóe miệng Tiêu Tĩnh Đình khẽ nhếch lên, khinh thường liếc nhìn cô một cái. Ngược lại, em cũng luôn có một người đi. Ý ý hơi run, ý cười nơi khóe miệng ngừng nửa giây. Con người đều giữ không tới. Nhanh chóng thu lại, tốt, chị tìm đến tôi nhổ ra nước đắng. Ý chị là đến tìm chị để tố khổ ấy. Tôi rất tình nguyện, Tiêu ý ý, cô sao cứ nói chuyện không biết điều như vậy. Hôn sự của cô không như ý, cũng phải nguyền rủa tôi như thế sao? Ý ý đến mắt cũng không thèm trách, liếc mắt nhìn ngoài cửa xe, ánh mắt lóe lên tia chế nhạo, nôn nóng cái gì, cô không như ý mắc mớ gì đến tôi. Cô, được rồi, Nam Vân lên tiếng khiển trách, đem mấy lời Tiêu Tĩnh Đình muốn bốc lên chặn lại, hôm nay là cùng cô về lại mặt, đừng nghịch, đầu tôi đau, rõ ràng là cô ta khiêu khích trước, anh liền chỉ nói có em, Tiêu Tĩnh Đình oan ức đến không được. Đôi mắt phẫn hận hướng về bên cạnh quét tới một chút. Không cam tâm, cũng chỉ đành im miệng. Cô ta tốn nhiều công sức làm ầm ĩ, thật vất vả mới đem được Nam Vân cùng cô ta trở về. Tính khí có lớn hơn nữa. Ép không xuống cũng phải ép. Chỉ cần Nam Vân còn đứng bên cạnh cô ta. Bị những người hàng xóm ăn nói huyên thuyên nhìn thấy. Hôn lễ suối quẩy, cũng coi như là có thể diện. Nam Vân nhìn vào gương chiếu hậu thấy sắc mặt Tiêu Tĩnh Đình xanh trắng. Vẻ dữ tợn hết mức kia lọt vào trong mắt hắn. Trong lòng âm thầm sinh ra căm ghét, cũng không che giấu vẻ chán ghét trên mặt. Làm sao đều cảm thấy cuộc hôn nhân như một trò đùa. Mọi người đều biết hắn bị cho đội nón xanh, lại không thể tháo xuống. Trong lòng buồn nôn lại khó chịu. Hắn buồn bực đem gương chiếu hậu hướng về bên cạnh vặn vẹo. Thật là khéo, vừa vặn nhắm ngay ý ý, động tác trên tay của hắn quỷ thần xui khiến hắn dừng lại. Ý ý ngày hôm nay không có trang điểm, trên mặt vẻn vẹn thoa một tầng phấn trắng, mùi hương hoa hồng, vừa nãy đến gần, hắn nghe mùi vị này cũng có chút thay lòng đổi dạ. Giờ khắc này vừa nhìn lại, cô nghiêng đầu hướng về ngoài cửa sổ, gò má tràn đầy như lòng trắng trứng, ngũ quan tinh xảo trơn bóng. Mang theo điểm trẻ con, khí tức cả người yên tĩnh cùng sạch sẽ, trong lòng hắn như có gì cuộn mình lại, nhiều năm như vậy cũng không từng có cảm giác động tình với Tiêu Ý Ý, gần nhất mấy ngày này, đặc biệt là ở trong hôn lễ. Cô được tứ thúc ôm vào trong ngực, dáng vẻ tiểu nữ nhân ỉ lại, làm hắn buồn bực khô héo một quãng thời gian dài. Sau 2 giờ hội nghị kết thúc, Nam Cảnh Thâm từ trong phòng họp đi ra. Trên tay cầm một cây bút Parker, trên tay còn lại nâng một phần văn kiện, bước chân hắn chưa dừng, trên giấy ký tên, cũng không thấy ngổn ngang, lộn xộn, cầm đưa cho đại ca, hắn đem tập văn kiện cho Cố Diễn, để hắn nhìn, gần nửa năm chỗ hổng tài chính của công ty, tốt nhất cho một lời giải thích hợp lý, bằng không, tôi không ngại đăng báo cho lão gia tử biết. Bước chân dừng lại, người đã đứng ở cửa phòng làm việc, đẩy cửa đi vào, chân còn không có bước vào. Một mùi thơm thoang thoảng bay ra, hắn híp con ngươi lại, hai con mắt sắc bén bắn ra tia lạnh lẽo, có lẽ phát giác ra bên trong có người. Từ lúc hắn rời khỏi hội nghị đến giờ, vẻ mặt nghiêm cẩn không có thả lỏng ra, nhìn kỹ bên dưới, đuôi lông mày mơ hồ có tia thiếu kiên nhẫn. Đúng như dự đoán, hắn chân trước vừa vào, một thân thể thơm mềm đã đánh tới, hắn mặt mày bất động, nhưng người hướng về bên cạnh, sau đó trầm ổn đi check ra, Sanh Nhi, anh mới vừa mở hội nghị xong, còn có văn kiện phải xử lý, không rảnh cùng em náo. Em không có náo à, chính là em tới thăm anh một chút mà. Bạch Sanh Nhi đuổi theo, ôm lấy cánh tay của hắn hướng về trong lồng ngực kéo. Tứ ca, anh theo em đi mà. Một lát thôi, cô ta khẩn cầu nhìn hắn, người đàn ông cũng không lay động, trái lại ánh mắt chìm xuống. Bên trong dĩ nhiên lập lòe lạnh lẽo khiếp người, tầm mắt ép thẳng tới cánh tay cô ta đang nắm. Nếu như là chuyện quảng cáo, không cần nói, môi mỏng khẽ mở, tiếng nói thấu lạnh, Bạch Sanh Nhi căng thẳng, nuốt một ngụm nước bọt, kéo tay hắn dần dần không đủ chút niềm tin, nỗ lực để cho mình chấn định, lớp trang điểm tinh xảo trên mặt hiện ra một vệt cười. Không nói chuyện thì không nói chuyện. Chúng ta nói cái khác một chút, có được hay không vậy? Quãng thời gian trước ông nội em có nhắc tới anh, muốn hỏi một chút anh chừng nào thì có thể lại đọ ăn bữa cơm. Lời vừa nói, càng ngày càng nhỏ, chỉ vì sắc mặt của hắn trước sau lạnh như hầm băng. Mặc dù chưa hề đem tay cô ta lấy ra, nhưng cũng không thấy hắn có một tia thương hương tiếc ngọc chút nào. Hơn nữa hắn lại nhíu nhíu mày. Động tác này, Bạch Sanh Nhi cảm thấy mãnh liệt cảm giác thất bại. Có thời gian, sẽ đi, hắn rất bình tĩnh, gần với lãnh đạm, sau đó liền đi tới sau bàn làm việc, lấy một phần văn kiện ra. Hắn không ngồi xuống, cứ đứng như vậy, trang giấy chuyển động loạt xoạt, cảm giác yên tĩnh, cửa sổ sát đất phóng vào tia sáng, rơi vào gương mặt tuấn tú góc cạnh rõ ràng, cùng thân hình cường tráng, quanh thân đều ở tỏ mị lực. Bạch Sanh Nhi nhiều lần khi tới nơi này đều vấp phải trắc trở. Nhưng vẫn là nhiều lần mặt dày vui vẻ đến. Chỉ có lần này, cô ta đem vẻ không vui ở trên mặt, xoắn suýt một lúc, lấy dũng khí đến gần hắn. Cách cái bàn làm việc, giơ lên đôi mắt, bình tĩnh nhìn hắn. Tứ ca, anh hãy thành thật nói cho em biết. Ngày đó chụp hình quảng cáo, người phụ nữ đóng thế em với anh có quan hệ như thế nào? Tay lật trang một trận, trong lòng Bạch Sanh Nhi cũng theo quấn rồi. Làm diễn viên, một số phương diện tâm tình cùng trực giác, cô ta có thể nhìn rất rõ ràng. Cô ta chưa từng thấy qua dáng vẻ Tứ ca thất thố. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, lại bị cô ta mẫn cảm bắt được. Hắn đang căng thẳng, Tứ ca, Bạch Sanh Nhi nhân cơ hội truy hỏi. Có phải là bởi vì người phụ nữ kia, anh mới trừng phạt em? Vốn là phải quay chụp bên trong, đổi thành bên ngoài, lúc cô ta biết được tin này, suýt chút nữa giận điên lên, bên trong phòng hóa trang đập phá đồ vật, đến cuối cùng đặt chân đến nơi đều không có phụ kiện. Trang sức, cô ta cuộn chân lại ngồi ở trên ghế, muốn gọi điện thoại cho hắn, lại không có lá gan đi chất vấn, cuối cùng chỉ gọi điện thoại cùng Gia Gia khóc lóc kể lể. Muốn Gia Gia đứng ra kêu hắn đến nhà ăn cơm, nhưng Gia Gia không chịu, ông ta nói tính tình Nam Cảnh Thâm kiêu ngạo cực kỳ. Miễn cưỡng không được, kiêu ngạo sao, cô ta thừa nhận, nhưng tuyệt đối không thể. Hắn là bởi vì một nữ nhân khác ở trước mặt cô ta mà kiêu ngạo. Em là cho là như thế sao? Hắn hỏi ngược lại, cách trương,